gặp được một chút đạo cảnh ngũ trọng thiên cùng đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ còn tốt. Một khi bị đạo cảnh lục trọng thiên hộ pháp bắt lấy, kia Tần Phong thế nhưng là tai kiếp khó thoát rồi. Đi, chúng ta đi Đại Hư Thành, nơi đó hẳn là rất an toàn. Thuận tiện đi xem một chút lão bằng hữu. Tần Phong nói, ngồi hư không thú biến mất hư không bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN